liền hoàn toàn biến mất, giống như là tới nay cũng chưa từng xuất hiện như thế. Ba ngày này, các ngươi liền ở chỗ này chờ đi, Ma Kha Thánh Chủ nhàn nhạt nói một câu, vừa dứt lời, chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ tay lên nhất chỉ, một ánh hào quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trên bầu trời hóa thành một khối to lớn màn sáng, trong đó màn sáng bên trong hiện ra lần lượt từng bóng người. Những thứ kia thân phận, bất ngờ chính là mới vừa tiến vào pháp tướng mộ những đệ tử này. Hiển nhiên, chỉ cần thông qua cái này màn sáng, coi như là không có tiến vào pháp tướng mộ, cũng có thể biết pháp tướng mộ bên trong phát sinh cái gì. Làm xong hết thảy các thứ này, Ma Kha Thánh Chủ liền không để ý tới nữa, trực tiếp nhắm mắt lại, mà theo Ma Kha Thánh Chủ nhắm mắt, chung quanh những người khác cũng tất cả đều lâm vào yên lặng, đồng thời đem mỗi người ánh mắt thả vào màn sáng kia trên. Bây giờ tiến vào pháp tướng mộ cũng đều là bốn điện chính giữa ưu tú nhất một nhóm đệ tử. Bọn họ ngược lại là phải nhìn một chút, kết quả ai có thể ở pháp tướng mộ bên trong, thành công đem tự thân lĩnh vực ngưng tụ ra, mà trên bầu trời, Chu Thánh chính là tại thần tình bất thiện nhìn về phía Ân Chính. Hôm nay Tiêu Động Trần chuyện này, nếu như không phải là bởi vì Ân Chính lời nói, tuyệt đối không thể phát triển đến bây giờ mức độ, không chỉ có hắn mất hết mặt mũi, hơn nữa ở Ma Kha Thánh Chủ bên kia, cũng tất nhiên sẽ không có hảo cảm gì, so sánh với Chu Thánh, Ân Chính trong lòng liền phải sảng khoái nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn nhưng mà tùy ý nhìn Chu Thánh liếc mắt, liền không để ý tới nữa. Đối với Chu Thánh, người khác sợ hãi, nhưng hắn Ân Chính cũng không sợ, nếu thật là giao thủ, hắn phần thắng tuyệt đối còn phải lớn hơn một chút. Pháp tướng mộ bên trong, Tiêu Động Trần mới vừa tiến vào trên bầu trời cửa hang, liền có một loại quay cuồng trời đất cảm giác, sau đó làm loại cảm giác này sau khi biến mất, hắn liền phát hiện mình đã tới một nơi hoàn cảnh xa lạ chính giữa. Trên bầu trời, mặc dù có ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng là lại lộ ra cực kỳ tối tăm, mà trên mặt đất nhìn cũng là rất là quỷ dị, mặc dù tồn tại không ít cổ thụ chọc trời, cũng có thấp lùn bụi cây hoa cỏ, nhưng những thực vật này màu sắc, tổng thể mà nói đều là hơn nghiêng về tối tăm, cũng không có gì quá nhiều sinh cơ. Tiêu Động Trần ánh mắt ở những cây cối này thượng đảo qua một cái, cũng không có dừng lại quá nhiều, liền trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía thượng phương thiên không. Hắn sở dĩ làm như thế, tự nhiên không phải là bởi vì trên bầu trời kia một vòng tối tăm thái dương, mà là bởi vì, ở phía trên vùng trời này, bất ngờ tồn ở lần lượt trắng xám bảo tháp, những thứ này bảo tháp trôi lơ lửng ở giữa không trung, có đang nhẹ nhàng trên dưới trôi lơ lửng, có chính là ở xoay chậm chậm, trong đó có một ít khí tức buông xuống, bất kỳ một cổ cũng rất là cường đại, những thứ này bảo tháp chính là pháp tướng mộ, mặc dù có thể trở thành Ma Kha Thánh Địa đệ nhất bí cảnh tư bản, mỗi một tòa bảo tháp cũng đại biểu một tên chết đi pháp tướng cảnh giới tu sĩ, không có bất kỳ một là ngoại lệ. Chương 2138, không sai, chính là coi thường. Lúc này Tiêu Động Trần liền đứng ở nơi này chút ít bảo tháp bên dưới, ngẩng đầu nhìn bên trên, ánh mắt của hắn ở nơi này chút ít trên bảo tháp từng cái quét qua, rất nhanh thì đem bên trong phần lớn bảo tháp nhìn một lần. Chẳng qua là nơi này bảo tháp thì có trên trăm nhiều, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm. Phải biết, trên bầu trời mỗi một tòa bảo tháp cũng đều đại biểu một tên đã từng pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Bây giờ hắn chỉ là mới vừa tiến vào pháp tướng mộ mà thôi, cũng đã ở bên trong thấy nhiều như vậy bảo tháp, có thể tưởng tượng được toàn bộ pháp tướng mộ bên trong bảo tháp số lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Kinh khủng, sợ là đạt tới hơn 10.000 đều có nhất định khả năng. Hơn 10.000 cái bảo tháp, cũng liền chứng minh trong này tồn tại hơn 10.000 cái pháp tướng cảnh giới tu sĩ thi thể. Mặc dù đều đã chết, nhưng cũng đã vô cùng kinh khủng, dù sao ở thượng giới chính giữa, dù là chỉ là một gã phổ thông pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, cũng có thể gọi là một cường giả. Hơn 10.000 danh pháp tướng cảnh giới tu sĩ, dù là chẳng qua là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, cũng có thể nói là một cổ vô địch chiến lực, đồng thời, cũng tương tự đại biểu Ma Kha Thánh thâm hậu nội tình. Dù là hơn 10.000 danh pháp tướng cảnh giới tu sĩ đều không phải là tồn tại ở cùng một thời đại, nhưng nếu như không có lâu đời lịch sử lời nói, như thế nào lại tạo thành hôm nay loại này kích thước? Là căn bản không thể nào, có thể hay không tạo thành lĩnh vực mấu chốt, chính là ở chỗ có thể hay không câu thông những thứ này bảo tháp. Tiêu Động Trần nhìn những thứ này bảo tháp, trước khi tiến vào pháp tướng mộ trước, bức vẽ cũng đã nói cho hắn biết một ít chuyện, tỉ như thế nào cùng bảo tháp câu thông. Cùng bảo tháp câu thông pháp, thật ra thì cũng vô cùng đơn giản, chính là thả ra tự thân khí tức. Nếu như có thể lấy được bảo tháp công nhận, những thứ này bảo tháp dĩ nhiên là sẽ bị thắp sáng. Từ đó thả ra chính mình lĩnh vực lực lượng, chỉ cần đem các loại lĩnh vực lực lượng hấp thu, liền có thể có được nhất định tạo thành lĩnh vực tỷ lệ. Hấp thu càng nhiều, tạo thành tỷ lệ cũng lại càng lớn, về phần giống như Tiêu Động Trần loại này cũng sớm đã nắm giữ lĩnh vực. Hấp thu một ít lĩnh vực lực lượng cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu. Ngược lại sẽ để cho tự thân lĩnh vực trở nên mạnh hơn. Như vậy hiện tại hãy bắt đầu đi, Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn trên bầu trời những bảo tháp đó. Có chút trầm ngâm sau một khắc một cổ nhàn nhạt khí tức nhất thời liền từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài, hướng lên thiên không tản đi. Làm như vậy, nếu như đổi thành người bên cạnh lời nói, cơ hồ căn bản sẽ không tồn tại thắp sáng bảo tháp khả năng. bởi vì coi như ngươi thật có thể có được bảo tháp công nhận. Nhưng là bởi vì tán ra khí tức quá mức đạm bạc. Bảo tháp cũng rất khó sinh ra phản ứng gì, chỉ có làm hết sức tản mát ra chính mình mạnh nhất khí tức. Lời như vậy mới ngươi có thể có lớn hơn cơ hội tìm được bảo tháp công nhận. Bất quá, đối với Tiêu Động Trần mà nói, loại tình huống này lại cũng không tồn tại, dù là hắn tán ra khí tức vô cùng đạm bạc, có thể theo những khí tức này tản ra, trên bầu trời cái kia trên trăm tòa bảo tháp, từng cái nhất thời liền bắt đầu chấn động, từng đạo ánh sáng từ nơi này chút ít bảo tháp bên trong sáng lên. Hơn 100 tòa bảo tháp đều không ngoại lệ, tất cả đều đối với Tiêu Động Trần vô cùng công nhận. Đáng tiếc, cũng chỉ là chút ít pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ phần mồm mà. Với ta mà nói căn bản không có chỗ gì dùng. Tiêu Động Trần nhìn trên bầu trời bị toàn bộ tháp sáng những thứ này bảo tháp. Hắn có thể đủ cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý lời nói, hơn 100 tòa bảo tháp bên trong lĩnh vực lực lượng là có thể bị hắn toàn bộ hấp thu. Một cái cũng sẽ không kéo xuống, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng không có làm như thế. Nguyên nhân sao, cũng rất đơn giản, đó chính là hắn căn bản coi thường những thứ này bảo tháp bên trong lĩnh vực lực lượng. Không sai, chính là coi thường, đối với cái này từ tiến vào pháp tướng mộ tuyệt đại đa số đệ tử mà nói. Chỉ cần có thể lấy được bảo tháp công nhận, bọn họ sẽ điên cuồng hấp thu trong đó lĩnh vực lực lượng. Nhưng hắn vẫn bất đồng, hắn biết rõ, cho dù đồng dạng là lĩnh vực, cũng có cao thấp mạnh yếu phân, những đệ tử bình thường kia, coi như chân chính tạo thành thuộc về mình lĩnh vực, cũng lớn cũng chỉ là thông thường nhất lĩnh vực, không có cái gì quá mức xuất sắc, nhưng chính hắn lại không giống nhau. Bây giờ hắn đã có lĩnh vực trong người, nếu như đem các loại phổ thông lĩnh vực lực lượng tất cả đều hấp thu lời nói, mặc dù có thể làm cho lĩnh vực có chút tăng cường, nhưng tương tự cũng sẽ hạn chế lĩnh vực hạn mức tối đa, khiến cho hắn lĩnh vực trong tương lai không có cách nào đạt tới hoàn mỹ trình độ. Hắn đời này sống lại tu hành, đầy đủ mọi thứ đều muốn theo đuổi hết sức hoàn mỹ. Cho nên coi như muốn hấp thu lĩnh vực lực lượng, hắn cũng phải hấp thu tốt nhất, chỉ có như ấy, hắn có thể đủ cam đoan chính mình từng cái dấu chân cũng sẽ không có bất kỳ sai lệch. Lúc này, ánh mắt của hắn ở trên trời chúng đa bảo tháp bên trên đảo qua một cái. Sau đó trực tiếp liền xoay người rời đi nơi này, pháp tướng mộ bên trong. Mặc dù lớn đa số mai táng đều là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, nhưng pháp tướng trung kỳ cảnh cùng pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối có một ít. Những nhân vật này lĩnh vực lực lượng mới là hắn yêu cầu. Pháp tướng mộ bên ngoài, đông đảo ánh mắt tất cả đều đang nhìn trên bầu trời màn sáng. Màn sáng chính giữa, từng tên một đệ tử hoạt động ở pháp tướng mộ bất đồng, cơ hồ đều tại thử câu thông trên bầu trời bảo tháp. Đồng thời, theo lúc biến hóa, ở màn sáng ngoài cùng bên phải nhất, một cái bảng danh sách cũng đã nổi lên. Bảng danh sách này thật sự thống kê, chính là ở pháp tướng mộ bên trong đạt được lĩnh vực lực lượng số liệu. Đạt được lĩnh vực số lượng càng nhiều, ở trên bảng danh sách hạng thì sẽ càng phát gần trước. So với như bây giờ, toàn bộ trên bảng danh sách hạng cao nhất, chính là như hôm nay Điện Thiên bảng đệ nhất nhân, Sở Uyên, mặc dù tiến vào pháp tướng mộ lúc cũng không có rất dài. Nhưng là sau lưng hắn con số, nhưng là đã đến mười mấy con số này bên trên, về phần xếp hàng thứ hai Chu Hoàng, sau lưng con số cũng đã đến 8, bất quá, lúc này mới dài hơn lúc. Lục Hà liền đã được đến 3 tòa bảo tháp lĩnh vực lực lượng. Điền Trấn đã có 5 tòa, các người nhìn Chu Hoàng, không hổ là điện chủ nhi tử, lúc này mới dài hơn lúc, dĩ nhiên cũng làm đã được đến 8 tòa bảo tháp lĩnh vực lực lượng. Mạnh nhất vẫn là, Sở Uyên A, đã hấp thu 10 tòa bảo tháp lĩnh vực lực lượng. Tốc độ này, thật là dọa người, thiên điện mặt, một đám thiên điện trưởng lão đều tại mở miệng nghị luận. Mang trên mặt nụ cười đắc ý, ai cũng biết, lấy được lĩnh vực lực lượng càng nhiều, tạo thành lĩnh vực tỷ lệ thì sẽ càng lớn. Pháp tướng mộ tổng cộng mở ra 3 ngày, mà bây giờ bất quá chỉ là vừa mở ra không bao dài lúc mà thôi. Những ngày qua điện đệ tử cũng đã có xuất sắc như vậy biểu hiện. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng lời nói, 3 ngày sau bất luận là Chu Hoàng vẫn là Điền Trấn Lục Hà đám người, đều tuyệt đối sẽ có rất lớn cơ hội tạo thành lĩnh vực. Nhất là Chu Hoàng, bây giờ liền đã được đến 8 tòa bảo tháp lĩnh vực lực lượng. 3 ngày sau đạt được hơn ngàn cũng chưa chắc không có khả năng. Đến lúc đó hơn ngàn loại lĩnh vực lực lượng trong người, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, tạo thành lĩnh vực cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Về phần Sở Uyên lời nói, những trưởng lão này đều đã không đi quá nhiều thảo luận. Sở Uyên vốn là thiên bảng số 1, bây giờ hấp thu lĩnh vực lực lượng tốc độ lại nhanh như vậy. Thứ người như vậy nếu như vẫn không thể ngưng tụ ra chính mình lĩnh vực lời nói, vậy còn có thiên lý sao? Chương 2139, ngoài ý muốn sao? Ha ha, Phùng Thương, các người hoàng điện không phải có không ít thiên tài sao? Lúc này thế nào đều ếch hỏa. Thiên điện bên kia, Trần Bành Vân mặt đầy đắc ý hướng Phùng Thương nhìn. Lần này pháp tướng mộ bên trong, hoàng điện tổng cộng đi vào 9 tên đệ tử, nhưng đảo hiện tại thì ngưng, trừ bước vẽ hấp thu 5 tòa bảo tháp lĩnh vực lực lượng bên ngoài. Những đệ tử khác ngay cả một đạo lĩnh vực lực lượng cũng không có hấp thu qua. Mặc dù bức vẽ thành tích coi là không tệ, nhưng những người khác chênh lệch, coi như quá lớn. Phùng Thương lạnh lùng trừng liếc mắt Trần Bành Vân, bất quá lại cũng không có nói gì. Sự thật sắp xếp ở chỗ này, hắn muốn giải bày cũng không có chỗ gì dùng. Bất quá, mặc dù hắn không muốn nói chuyện, nhưng Trần Bành Vân lại hiển nhiên không có bỏ qua ý hắn. Mắt thấy Phùng Thương không có trả lời, Trần Bành Vân mắt nhìn màn sáng, sau đó ngay sau đó liền cười nói, Phùng trường lão, nhìn cái kia Tiêu Ỷ Thiên thiên phú cũng một loại a. Đều đã dài như vậy lúc, một đạo lĩnh vực lực lượng cũng còn không lĩnh ngộ, lời như vậy, coi như ba ngày lúc chấm dứt, chỉ sợ cũng đều chưa chắc có thể tạo thành chính mình lĩnh vực. Trần Bành Vân, ngươi không cảm thấy ngươi lời nói quá nhiều sao? Tiêu Ỷ Thiên là chúng ta Hoàng Điện đệ tử, một mình ngươi Thiên Điện trưởng lão ngù thảo cái gì tâm? Phùng Thương lạnh lùng nhìn Trần Bành Vân, rốt cục vẫn phải mở miệng, ha ha, Phùng Thương, ta chỉ là quan tâm một chút thánh hậu đệ tử không được sao? Trần Bành Vân cũng không tức giận, chẳng qua là cười nói, vốn là ta còn muốn đến ta Ma Kha Thánh Năng ra một cái tuyệt thế kỳ tài đâu rồi. Bây giờ nhìn lại, ngược lại ta nghĩ rằng nhiều, Trần Bành Vân càng nói thì càng vui vẻ, thậm chí nếu như không phải là bởi vì cố kỵ Ma Kha Thánh Chủ cùng bốn đại điện chủ bọn họ lời nói. Hiện tại hắn sợ rằng trực tiếp liền cười ra tiếng, coi như tiêu động chân sức chiến đấu mạnh hơn nữa thì có thể làm gì. Đến pháp tướng cảnh giới tầng thứ này, chỉ có lĩnh vực mới là quyết định một người tu sĩ thực lực mạnh yếu tiêu chuẩn. Nếu như không có lĩnh vực lời nói, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, chân chính chiến đấu lời nói, cũng sẽ thiên nhiên đứng ở bên dưới. Phùng Thương một gương mặt già nua đều trở nên đỏ lên, nhưng lại vốn lại không có cách nào đi phản bác cái gì. Cũng có thể hai con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trần Bành Vân. Cái gì, điều này sao có thể? Đang lúc này, bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh hô âm vang lên, bất kể là Phùng Thương vẫn là Trần Bành Vân cũng không nhịn được sững sờ. Nghiêng đầu nhìn, mới phát hiện hét lên kinh ngạc chính là một gã Huyền Điện trưởng lão. Người trưởng lão này ánh mắt chính nhìn chòng chọc trên bầu trời ánh sáng, giống như phát hiện cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Nghi ngờ bên dưới, bất kể là Phùng Thương vẫn là Trần Bành Vân cũng đều đem ánh mắt theo đầu bắn qua. Nhưng mà chỉ là sau một khắc mà thôi, hai người cũng ngay lúc đó trợn to hai mắt, Phùng Thương trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời màn sáng. Chỉ thấy trên màn sáng, một mảnh tồn tại tiêu động trần trong khu vực, lại có tia sáng chói mắt theo bắn ra, những ánh sáng này tất cả đều là từ bảo tháp bên trong xuất hiện. Nhìn một cái, toàn bộ trong hình hơn 100 cái bảo tháp, lại toàn bộ đều đã bị điểm phát sáng, hơn 100 ngôi bảo tháp, lại tất cả đều bị thắp sáng. Phùng Thương tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy cả người đều phải bay lên, thật sự là hắn bây giờ có chút quá kích động quá mức, phải biết, muốn đem bảo tháp thắp sáng, vậy thì nhất định phải đạt được bảo tháp công nhận mới được. Trước tiêu động trần một mực không động tĩnh gì, hắn còn tưởng rằng tiêu động trần không có cách nào lấy được công nhận đây. Nhưng không nghĩ tới, thật là tuyệt đại nghịch chuyển, hơn 100 ngôi bảo tháp, lại tại lúc này tất cả đều bị thắp sáng, một cái đều không kéo xuống. Cứ như vậy lời nói, chỉ cần tiêu động trần nguyện ý, hơn 100 loại quy tắc lực lượng cũng sẽ bị tiêu động trần tất cả đều hút vào bên trong cơ thể. Trần trưởng lão, xem ra thật khiến ngươi thất vọng, Phùng Thương nghiêng đầu nhìn về phía Trần Bành Vân, trực tiếp liền tuét miệng cười lên, coi như... Sở Uyên bây giờ đã hấp thu 10 loại quy tắc lực lượng lại có thể thế nào? Tiêu động trần bây giờ đây chính là thắp sáng hơn 100 tòa bảo tháp. Tùy tiện hấp thu một ít, là có thể ngươi nghiền ép. Sở Uyên, Trần Bành Vân sắc mặt đã kinh biến đến mức một trận xanh mét. Nhưng lần này đổi được hắn nói không ra lời. Hơn 100 ngôi bảo tháp đồng thời bị điểm phát sáng. Cái này ở pháp tướng mộ mở ra trong lịch sử sợ rằng đều chưa từng xuất hiện. Ừ, đúng không? Hắn thế nào không hấp thu? Chẳng lẽ trong này có vấn đề gì? Bất quá, nhìn trên bầu trời ánh sáng. Trần Bành Vân nhưng là chợt phát hiện một ít khác thường. Chỉ thấy lúc này mặc dù toàn bộ bảo tháp đều đã bị điểm phát sáng, nhưng lại không có bất luận một loại nào lĩnh vực lực lượng bị tiêu động trần hấp thu. Mà theo Trần Bành Vân nói chuyện, Phùng Thương rất nhanh cũng phát hiện cái vấn đề này, nhìn màn sáng đồng thời nhất thời liền nhíu mày, Tiêu Ỷ Thiên đến cùng đang làm gì? Phùng Thương cảm giác có chút không nghĩ ra, dưới tình huống bình thường mà nói, bảo tháp bị điểm phát sáng, tiếp theo tiêu động trần muốn làm là được hấp thu bên trong lĩnh vực quy tắc. Nhưng bây giờ tiêu động trần lại không có bất kỳ hấp thu lĩnh vực quy tắc ý tứ. Rốt cuộc là tiêu động trần không muốn hút thu, vẫn không thể, lúc từng giây từng phút chuyển rời, rất nhanh, 5 phút lúc đi qua, màn sáng chính giữa, chỉ thấy tiêu động trần đang dừng lại sau một lúc, bỗng nhiên liền cất bước di động, mà theo hắn rời đi, trên bầu trời bảo tháp cũng đều bắt đầu trở nên ảm đạm xuống. Giống như cho tới bây giờ không có bị điểm phát sáng. Ha ha, ta đoán quả nhiên không sai, Trần Bành Vân tuét miệng cười một tiếng. Trong lòng chính là hung hăng thở phào một cái, hắn thấy, mới vừa rồi trên bầu trời bảo tháp sở dĩ phải bị toàn bộ thắp sáng. Tuyệt đối không phải bởi vì tiêu động trần mà là phát sinh những chuyện khác. Nếu không bằng vào tiêu động trần một người, làm sao có thể đồng thời đạt được toàn bộ bảo tháp công nhận? Cái này căn bản là chuyện không có khả năng, Phùng trường lão, mới vừa rồi đây chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Người sẽ không thật cảm thấy đó là Tiêu Ỷ Thiên làm đi. Trần Bành Vân trọng mới trở nên đắc ý, không chút lưu tình giễu cợt Phùng Thương. Mà Phùng Thương sắc mặt chính là một lần nữa trở nên khó coi đi xuống. Ngay cả Trần Bành Vân giễu cợt cũng không trở về ứng. Thật chẳng lẽ chẳng qua là ngoài ý muốn? Phùng Thương trong lòng tự lẩm bẩm, theo như theo hắn nghĩ pháp tới lời nói, ngược lại là vô cùng không hy vọng đó là một trận ngoài ý muốn. chẳng qua là nếu như không phải ngoài ý muốn lời nói. Tiêu Động Trần tại sao không hấp thu những thứ kia lĩnh vực lực lượng? Phải biết, lĩnh vực lực lượng hấp thu càng nhiều, tạo thành lĩnh vực cơ hội có thể lại càng lớn a. Hơn 100 loại lĩnh vực lực lượng đuổi ở trước mắt. Căn bản không khả năng có người có thể ngăn cản cái loại này cám dỗ đi. Phùng Thương suy đoán ngược lại cũng xác thực không có gì sai lầm. Nói như vậy, loại cám dỗ này đúng là không có đệ tử có thể ngăn cản được. Nhưng tiếc là, nhưng cũng không bao gồm Tiêu Động Trần. Trên bầu trời, màn sáng bên trong trước hình ảnh cũng giống vậy bị Ân Chính nhìn ở trong mắt. Chẳng qua là cùng Phùng Thương còn có Trần Bành Vân bất đồng. Hắn lại có thể thập phân chắc chắn, đó cũng không phải là một trận ngoài ý muốn, loại này phổ thông lĩnh vực lực lượng khinh thường với hấp thu sao. Tiểu tử này dã tâm xem ra không nhỏ a. Ân Chính tâm bên trong âm thầm nghĩ tới, mặc dù hắn biết Tiêu Động Trần đã nắm giữ lĩnh vực, nhưng dưới tình huống này còn có thể nhịn được không đi hấp thu. Cũng xác thực không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Chương 2140, ngày thứ ba, có thể nói, bây giờ toàn bộ pháp tướng mộ bên ngoài, cũng chỉ có Ân Chính một người đoán được Tiêu Động Trần làm như vậy nguyên nhân. Về phần những người khác hoàn toàn hiểu không Tiêu Động Trần cách làm. Thậm chí coi như là Chu Thánh, hắn mặc dù cảm thấy chuyện này khả năng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng lại cũng không có nghĩ quá nhiều, đến không phải nói hắn tư tưởng nhỏ mọn, thật sự là Tiêu Động Trần loại tình huống này quá hiếm thấy. Thiên nhân trung kỳ cảnh liền nắm giữ lĩnh vực, cái này ở toàn bộ Ma Kha Thánh Địa trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên ở không biết chuyện dưới tình huống, đừng nói là Chu Thánh, coi như là Ma Kha Thánh Chủ, cũng đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Bởi vì pháp tướng mộ mở ra thời gian tổng cộng có 3 ngày, cho nên pháp tướng mộ bên trong đông đảo đệ tử ngay từ đầu ngược lại cũng không có rất gấp. Bất quá theo thời gian trôi qua, những thứ kia không có thể được lĩnh vực lực lượng đệ tử từng cái lại đều có chút ngồi không yên. Pháp tướng mộ bên trong, mặc dù mai táng hơn 10.000 danh pháp tướng cảnh giới tu sĩ di thể, nhưng nếu như không chiếm được công nhận lời nói, cũng căn bản sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Những đệ tử này đợi ở pháp tướng mộ bên trong, giống như trông coi từng ngọn kim sơn như thế, rõ ràng gần ngay trước mắt. Nhưng là không mang được, bất quá, mặc dù có số ít một ít đệ tử như cũ không có thể được lĩnh vực lực lượng, nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số đệ tử hiện tại cũng đã có thu hoạch. Dù sao có thể tiến vào pháp tướng mộ có thể tất cả đều là bây giờ toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên. Trong ưu tú nhất một nhóm đệ tử, dù là có thể tạo thành lĩnh vực nhưng mà số ít, nhưng chỉ là lấy được một ít bảo tháp nhận thức nhưng vẫn là không có độ khó gì. Nhất là trong đó một ít ưu tú, tỷ như, Sở Uyên, Chu Hoàng, Khổng Trích Tiên đám người. Lấy được công nhận số lượng càng là đã đạt tới một loại để cho những đệ tử bình thường kia trở nên tuyệt vọng bước, pháp tướng mộ bên trong, thời gian đã tới ngày thứ ba, đi qua chi trước hai ngày thời gian đi xuống, tuyệt đại đa số đệ tử cũng đã được đến nhất định lĩnh vực lực lượng. Mà ở trong này, xuất sắc nhất chính là Sở Uyên, Khổng Trích Tiên cùng Chu Hoàng ba người này chính giữa, Sở Uyên tổng cộng lấy được chương 768, đảo quy tắc lực lượng. Tại chỗ có 100 tên đệ tử bên trong danh liệt vị thứ nhất. Khổng Trích Tiên lấy được chương 763, đảo quy tắc lực lượng. Danh liệt thứ hai, về phần Chu Hoàng, mặc dù so sánh với hai người cũng kém hơn một chút. Chỉ đạt được chương 701, đảo quy tắc lực lượng. Nhưng so sánh với những đệ tử khác mà nói, thành tích như vậy nhưng là đã vô cùng ưu tú. Đồng thời, ba người này cũng là cả pháp tướng mộ bên trong gần có chiếm được 700 đảo quy tắc lực lượng. Một người trong, còn lại coi như là trương họa loại thiên tài này, cũng bất quá chỉ có hơn 600 đảo lĩnh vực lực lượng mà thôi. Mặc dù cũng coi là không tệ. Nhưng so sánh với Sở Uyên, Khổng Trích Tiên, còn có Chu Hoàng ba người mà nói, lại rõ ràng phải kém không ít, ngay cả ngoài ra những đệ tử bình thường kia lời nói. Thành tích thì càng kém, mặc dù hầu hết đã hấp thu qua một ít lĩnh vực lực lượng, nhưng là về số lượng tuy nhiên cũng muốn thiếu rất nhiều. Tuyệt đại đa số, liền 100 đạo lĩnh vực lực lượng cũng không có. Phải biết, dưới bình thường tình huống mà nói, hấp thu lĩnh vực lực lượng càng nhiều, tạo thành chính mình lĩnh vực tỷ lệ cũng lại càng lớn. Hơn 100 đạo lĩnh vực lực lượng. Mặc dù nghe cũng coi là không ít, nhưng trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không lời nói, tuyệt đối rất khó tạo thành chính mình lĩnh vực, mà đang ở những đệ tử khác đều tại nghĩ đủ phương cách đạt được bảo tháp công nhận lúc. Tiêu Động Trần vẫn như cũ vẫn còn ở pháp tướng mộ bên trong tùy ý đi dạo lung tung đến. Ở trên người hắn, nếu như vẫn như cũ một đạo pháp tướng lực lượng đều không hấp thu. Nhưng và những người khác bất đồng, hắn chi sở dĩ như vậy, cũng không phải là bởi vì không chiếm được bảo tháp công nhận. Chỉ là bởi vì hắn cũng không muốn hấp thu a. Chỗ này chắc là pháp tướng mộ trung ương nhất đi. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời những bảo tháp đó. Hai ngày này trong nhiều thời gian, hắn cũng không có như cùng những đệ tử khác như vậy hấp thu lĩnh vực lực lượng, mà là đem chọn cái pháp tướng mộ cũng cho chuyển một lần. Về phần làm như vậy nguyên nhân, thật ra thì cũng rất đơn giản, đó chính là hắn muốn ở nơi này pháp tướng mộ bên trong tìm tới tốt nhất những thứ kia lĩnh vực lực lượng, so sánh với những thứ kia pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ để lại lĩnh vực lực lượng mà nói. Hiển nhiên hay lại là pháp tướng trung kỳ cảnh cùng pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ để lại lĩnh vực lực lượng mạnh hơn một ít, mà nhiều chút lĩnh vực lực lượng cũng đúng lúc mới là hắn bây giờ cần, tổng cộng 103 cái pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ di thể, 5 cái pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ di thể. Tiêu Động Trần ánh mắt trên bầu trời bảo tháp bên trong từng cái quét qua. 108 tòa bảo tháp, mặc dù coi như cùng trước những bảo tháp đó không có khác biệt lớn, nhưng là Tiêu Động Trần lại có thể rõ ràng cảm giác được. Những thứ này bảo tháp bên trong lĩnh vực lực lượng so với trước những bảo tháp đó bên trong lĩnh vực lực lượng cường đại hơn nhiều, nhất là kia 5 tòa pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ bảo tháp. Trong đó cái loại này lĩnh vực lực lượng càng phi thường tinh thuần cùng cường đại, nếu so sánh lại, trước những thứ kia pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ để lại lĩnh vực lực lượng, nhất định chính là cạn bã không thể lại cạn bã, nếu như đem các loại lĩnh vực lực lượng tất cả đều hấp thu lời nói, ta thần trọng trang vực hẳn lại có thể tiến bộ không nhỏ. Tiêu Động Trần trong mắt có ánh sáng hiện lên, lĩnh vực cường đại hay không, mặc dù không có cách nào đối với tu vi sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng nếu như dùng đang chiến đấu lời nói, một cái cường đại lĩnh vực lại là có thể sinh ra phi thường to lớn tác dụng. Như vậy cũng tốt so với hai người trưởng thành đang đánh giá nhất dạng, mà lĩnh vực thì tương đương với hai người trưởng thành vũ khí. Cho dù hai người trưởng thành sức chiến đấu hoàn toàn giống nhau, nhưng nếu như một người trong đó cầm đao, một người khác nắm côn gỗ lời nói, hai người sức chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ phát sinh thập phân chênh lệch thật lớn. Nói làm liền làm, Tiêu Động Trần nhìn trên bầu trời bảo tháp, sau đó ngay sau đó liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn cặp mắt chậm rãi khép lại, sau đó sau một khắc hắn tự thân khí tức liền thả ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô hình chung, Tiêu Động Trần khí tức hướng trên bầu trời những bảo tháp đó lan tràn đi. Rất nhanh thì ở toàn bộ trên bầu trời khuếch tán ra. Mà cùng lúc đó, ở pháp tướng mộ bên ngoài, bởi vì thời gian đã đến ngày thứ ba, cho nên những trưởng lão này đối với pháp tướng mộ bên trong thật sự chuyện phát sinh đều bắt đầu trở nên càng chú ý. Phùng Thương mắt nhìn Tiêu Động Trần chỗ hình ảnh, mắt thấy Tiêu Động Trần lại khoanh chân ngồi xuống, hắn biểu tình nhất thời trở nên nghiêm túc. Hai ngày này nhiều thời gian tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần cái bộ dáng này. Chẳng lẽ nói là muốn bắt đầu hấp thu lĩnh vực lực lượng sao? Ha ha, giả thần giả quỷ mà thôi. Bên kia, Trần Bành Vân cũng phát hiện Tiêu Động Trần cử động, lúc này khinh thường cười lạnh một tiếng. Hai ngày này nhiều thời gian tới nay, trừ ngày thứ nhất xuất hiện như vậy ngoài ý muốn ra, Tiêu Động Trần liền một tòa bảo tháp đều không có thể thành công câu thông. Hiện tại cũng đã đến ngày thứ ba, Tiêu Động Trần làm như vậy thì có ích lợi gì? Nhưng mà vùng vẫy giấy chết mà thôi. Lúc này hắn nhìn màn sáng bên trong hình ảnh, đang muốn đi giễu cợt Phùng Thương, nhưng vào lúc này, còn không chờ hắn mở miệng, ngoài ý muốn chợt phát sinh, chương 2141, không có biện pháp thắp sáng. Cái gì? Nhưng mà trong nháy mắt mà thôi, Trần Bành Vân sắc mặt thì trở nên, chỉ thấy trên màn sáng, kia mảnh nhỏ tồn tại Tiêu Động Trần trong hình, trên bầu trời những thứ kia vốn là vẫn một mảnh màu xám trắng bảo tháp. Từng cái lại là liên tiếp sáng lên, một tòa, hai tòa, ba tòa, 10 ngọn, 20 ngồi. Hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng gia tăng, màn này, Phùng Thương tự nhiên cũng phát hiện, nhìn những thứ kia bị điểm phát sáng bảo tháp, Phùng Thương chỉ cảm thấy tâm lý ở mạnh mẽ chấn động đến. Quả nhiên, Tiêu Động Trần muốn bắt đầu hấp thu lĩnh vực lực lượng sao? Duy nhất thắp sáng mấy chục tòa bảo tháp, coi như Tiêu Động Trần thứ ba trước một đạo bảo tháp lực lượng đều không hấp thu. Có thể chỉ cần đem loại tốc độ này tiếp tục giữ vững. Cuối cùng ở pháp tướng mộ tát thời điểm đột phá 1000 đạo lĩnh vực lực lượng cũng tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Phải biết, bây giờ coi như là, Sở Uyên, cũng bất quá mới hút không thu được 800 đạo lĩnh vực lực lượng mà thôi. Coi như hơn nữa bây giờ ngày, Sở Uyên thành tích cuối cùng sợ rằng cũng chỉ có thể ở 1000 đạo tả hữu. Tiêu Động Trần coi như không đuổi kịp cái thành tích này, cũng tuyệt đối sẽ không kém rất nhiều, mà đơn xem thiên phú lời nói, Tiêu Động Trần thiên phú tuyệt đối nếu so với, Sở Uyên tốt hơn mới đúng, tạo thành lĩnh vực chỉ sợ cũng không phải là việc khó gì. Hừ, Phùng Thương, ngươi không nên đắc ý. Chẳng lẽ ngươi quên trước thời điểm cũng phát sinh qua loại tình huống này? Coi như thắp sáng bảo tháp lại có thể thế nào? Hấp thu không, như thường không có chỗ gì dùng. Đang lúc này, Trần Bành Vân mở miệng lần nữa, trên mặt tràn đầy khinh thường biểu tình, loại này hình ảnh hắn sớm lúc trước liền đã gặp một lần. Trước Tiêu Động Trần đều không có thể hấp thu thành công. Hắn cũng không tin Tiêu Động Trần lần này có thể, Phùng Thương cũng không có đi đáp lại Trần Bành Vân giễu cợt. Bất quá chân mày nhưng cũng vẫn là hơi nhíu lại, một mặt là bởi vì đối với Trần Bành Vân chán ghét, về phần mặt khác Trần Bành Vân mặc dù nói khó nghe, nhưng không thể không nói, như vậy sự tình cũng thật có phát sinh khả năng, hy vọng lần này có thể thành công đi. Phùng Thương trong lòng âm thầm cầu nguyện, ở thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể làm được như thế. Ngay tại Trần Bành Vân giễu cợt Phùng Thương thời điểm, chung quanh các trưởng lão khác cũng dần dần phát hiện Tiêu Động Trần kia mảnh nhỏ trong hình. Cảnh tượng, loại cảnh tượng này, lúc trước thời điểm mặc dù xuất hiện qua một lần, nhưng lúc đó đại đa số trưởng lão cũng không có chú ý. Cho nên lúc này thấy loại này hình ảnh sau khi xuất hiện, tuyệt đại đa số trưởng lão đều bắt đầu trở nên khiếp sợ. Chuyện này, đây cũng quá kinh khủng đi, nhiều như vậy bảo tháp, tất cả đều bị thắp sáng. chẳng lẽ nói những thứ này bảo tháp toàn bộ đều đã đối với Tiêu Ỷ Thiên có chút công nhận? Nếu quả thật là lời như vậy, Tiêu Ỷ Thiên thiên phú xác thực là có chút kinh khủng. Từng tên một trưởng lão nghị luận lên tiếng, có chút không dám tin tưởng trước mắt xuất ra hiện tại hình ảnh. Trần Bành Vân mang trên mặt khinh thường nụ cười, lúc này bỗng nhiên cười nói, chư vị cũng hiểu lầm, loại tình huống này, nhưng mà phát sinh một ít ngoài ý muốn mà thôi. Ngoài ý muốn, có ý gì? Có trưởng lão nghi ngờ nhìn về phía Trần Bành Vân, không hiểu lời này là ý gì, loại tình huống này trước kia cũng xuất hiện qua một lần. Mặc dù bảo tháp đều bị thắp sáng, nhưng trong này lĩnh vực lực lượng, Tiêu Ỷ Thiên lại một đạo cũng hấp thu không? Trần Bành Vân cười nói, không thể nào, đều đã bị điểm phát sáng, còn hấp thu không? Ta cũng cảm thấy, không đến nổi như vậy đi. Bảo tháp bị điểm phát sáng, cũng đã đại biểu bọn họ đối với Tiêu Ỷ Thiên đã công nhận. Làm sao có thể sẽ vô pháp hấp thu, coi như là thiên điện các trưởng lão, lúc này cũng không nhịn được phát ra thanh âm chất vấn. Bất quá Trần Bành Vân không chút nào không hoảng hốt, như cũ bình chân như vậy ngây ngô ở phía xa, không tin ta không liên quan, các người đều nhìn đi, chờ đợi sẽ các người cũng biết. Trần Bành Vân cười nói, một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ, những trưởng lão kia mắt thấy Trần Bành Vân tự tin như vậy. Mặc dù còn không nhìn thấy kết quả, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng nha độ đã tin mấy phần. Trong hình, Tiêu Động Trần thật sự ở phía trên vùng trời kia bảo tháp như cũ còn đang không ngừng bị điểm phát. Sáng, 40 ngồi, 50 ngồi, 60 ngồi, cho dù đã bị điểm phát sáng 60 tòa bảo tháp. Số lượng này cũng như cũ còn đang không ngừng gia tăng. Trần Bành Vân đợi tại chỗ, nhìn bề ngoài vẫn như cũ bộ kia tính trước kỹ càng dáng vẻ. Nhưng trên thực tế theo bị điểm phát sáng bảo tháp số lượng không ngừng trở nên nhiều. Trong lòng của hắn cũng dần dần bắt đầu có chút hoảng. Chỉ là bởi vì trước hắn đã nói qua những lời đó. Cho nên coi như tim đập rộn lên, nhưng ngoài mặt hắn nhưng cũng vẫn như cũ không có gì biểu hiện. Đều đã 60 ngồi, còn không có dừng lại a, loại này thắp sáng bảo tháp tốc độ, cũng thật sự là quá nhanh, bây giờ thì nhìn hắn có thể hay không hấp thu bảo tháp bên trong lĩnh vực lực lượng. Dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ cần bảo tháp bị điểm phát sáng, bên trong lĩnh vực lực lượng cũng đã có thể bị hấp thu. Bất quá Trần trưởng lão trước nói đây chỉ là ngoài ý muốn. Thật sự bằng vào chúng ta còn phải nhìn tiếp. Phía trên vùng trời này tổng cộng có 108 tòa bảo tháp. Dựa theo loại tốc độ này đi xuống, dùng không thời gian bao lâu là có thể bị toàn bộ thắp sáng. Trung ương trên quảng trường, toàn bộ trưởng lão ánh mắt đều đã bị hấp dẫn đến Tiêu Động Trần tồn ở mảnh này trong hình. Về phần những địa phương khác, đã hoàn toàn không người đi chú ý, những trưởng lão này bây giờ chỉ muốn thấy được một cái kết quả. Đó chính là Tiêu Động Trần đến cùng có thể hay không hấp thu những thứ này bảo tháp bên trong lĩnh. Vực lực lượng, nếu như không có thể hấp thu, dĩ nhiên là chứng minh Trần Bành Vân nói không sai. Đây chỉ là một cái ngoài ý muốn, có thể nếu như có thể hấp thu lời nói, kết quả kia coi như hoàn toàn bất đồng, duy nhất thắp sáng trên trăm tòa bảo tháp, loại thiên phú này, coi như là, Sở Uyên, Khổng Trích Tiên đám người, cũng đều tuyệt đối phải kém 108.000 dặm không chỉ a. 70 ngồi, 80 ngồi, 90 ngồi, 100 ngồi, 103 ngồi, rất nhanh, bị điểm phát sáng bảo tháp số lượng thì đến được 103 ngồi nhiều. Đông đảo ánh mắt cũng đang nhìn màn sáng, chỉ thấy theo 103 tòa bảo tháp bị điểm phát sáng sau. Giống như là tác dụng chậm chưa đủ một dạng vốn là hẳn bị điểm phát sáng 104 tòa bảo. Tháp lại chậm chạp không có bị thắp sáng. Ha ha, ta nói có đúng hay không không sai. Trần Bành Vân lúc này liền cười lớn, vui vẻ cực, quả nhiên, hắn nói không sai, mà ở chung quanh, các trưởng lão khác mặc dù không có biểu hiện nói cái gì. Không qua một cái biểu tình nhưng cũng phát sinh một ít biến hóa. Chỉ có thể như vậy sao? Còn dư lại 5 tòa bảo tháp, không có biện pháp thắp sáng. Trên thực tế, tại chỗ những trưởng lão này, có rất nhiều thật ra thì đều hy vọng những thứ này bảo tháp có thể được toàn bộ thắp sáng. Thật sự là loại tình huống này quá mức hiếm thấy, coi như Tiêu Động Trần không có cách nào hấp thu bên trong lĩnh vực lực lượng. Cũng đã vô cùng lợi hại, mà bây giờ còn lại 5 tòa bảo tháp không có bị thắp sáng. Hơn nữa còn là ở giữa nhất 5 tòa bảo tháp, nhìn lại là có chút đáng tiếc, mặc dù không có thắp sáng cuối cùng kia 5 tòa bảo tháp. Nhưng có thể làm đến như bây giờ, cũng đã trước đây chưa từng thấy, có trưởng lão nói như vậy, chương 2142, có thể bắt đầu. Tiếp đó, thì nhìn hắn có thể hay không hấp thu những thứ này bảo tháp bên trong lĩnh vực lực lượng. Duy nhất thắp sáng 103 tòa bảo tháp, nếu như có thể toàn bộ hấp thu lời nói, hắn hạng một chút là có thể tiến vào top 20. Bây giờ trên bảng xếp hạng, mặc dù cao nhất, Sở Uyên cùng Khổng Trích Tiên đều đã hấp thu hơn 700, đến gần 800 đạo lĩnh vực lực lượng, nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số đệ tử hấp thu lĩnh vực lực lượng cũng còn dừng lại ở 100. Đạo xuống, Tiêu Động Trần nếu như có thể duy nhất hấp thu 103 đạo lĩnh vực lực lượng lời nói, tiến vào top 20 căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa mặc dù nhưng đã đến ngày thứ 3, nhưng trên thực tế thời gian vẫn có một ít, cho nên nếu như Tiêu Động Trần thật có thể hấp thu thành công. Hơn nữa đem loại tốc độ này tiếp tục tiếp lời nói. Đừng nói là top 20, coi như là trước 10 thậm chí còn tiền tam cũng không có vấn đề quá lớn. Yên tâm đi, ta lời nói liền để ở chỗ này, những thứ này lĩnh vực lực lượng, Tiêu Ỷ Thiên tuyệt đối không thể nào hấp thu thành công. Và những người khác bất đồng, lúc này Trần Bành Vân nhìn đảo vẫn như cũ ngạnh khí rất. Hắn nhìn trên màn sáng Tiêu Động Trần thật sự ở vị trí này. Trong lòng trên thực tế cũng có một chút khẩn trương, bất quá khoác lác đều đã nói ra, lúc này tự nhiên cũng không thể nhận túng. Trần Bành Vân, người không nói lời nào không người đem ngươi trở thành người câm. Phùng Thương lạnh lùng nói, Trần Bành Vân những lời này đã đem hắn cho hoàn toàn chọc phiền. Ha ha, thế nào, các ngươi hoàng điện đệ tử liền nói hai câu cũng không được sao? Trần Bành Vân không những không giận mà còn cười, nhìn Phùng Thương nói, ngươi đây chẳng qua là phổ thông nói một chút sao? Bây giờ pháp tướng mộ cũng vẫn chưa đóng cửa nhắm, ngươi dựa vào cái gì kết luận bừa? Phùng Thương khắp khuôn mặt là lửa giận, thậm chí nếu như không phải là biết rõ không được lời nói, hắn đều muốn cùng Phùng Thương đánh nhau một trận. Phùng Thương, đều đã đến lúc này, ngươi chẳng lẽ còn đối với Tiêu Ỷ Thiên ôm ảo tưởng? Trần Bành Vân cười lạnh nói, đừng nói hấp thu bảo tháp bên trong pháp tướng lực lượng, nếu là Tiêu Ỷ Thiên có thể đem còn lại kia 5 tòa bảo tháp cũng cho thắp sáng, ta đều coi như hắn lợi hại, nhưng ngươi cảm thấy khả năng này sao? Căn bản không khả năng, cho nên ta khuyên ngươi chính là khác ôm hy vọng quá lớn. Tiêu Ỷ Thiên thiên phú mặc dù cũng coi là không tệ, nhưng hắn cuối cùng nhưng mà thiên nhân trung kỳ cảnh tu vi mà thôi. Như vậy tu vi liền muốn ngưng tụ ra lĩnh vực, nhất định chính là ý nghĩ hảo huyền. Càng nói, Trần Bành Vân thì càng đắc ý, Phùng Thương sắc mặt âm trầm thật là thấp hơn ra nước. Nhưng dù vậy, nhưng đối với Trần Bành Vân lời nói hắn cũng không có mở miệng đi phản bác. Ngược lại là trong lòng trở nên bất an. Xác thực, Trần Bành Vân nói đến mấu chốt thượng, mặc dù Tiêu Động Trần thiên phú vô cùng nghịch thiên, nhưng tu vi nhưng là Tiêu Động Trần cứng nhắc nhất khuyết điểm. Nếu để cho Tiêu Động Trần tu vi cũng đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh lời nói, hắn dám nói coi như là Khổng Trích Tiên, Sở Uyên hai người này cũng tuyệt đối so với bất quá Tiêu Động Trần. Nhưng bây giờ, không khỏi, Phùng Thương cũng bắt đầu lo lắng, đồng thời cũng vì Tiêu Động Trần cảm thấy đáng tiếc, đây chính là sinh không gặp thời a, nếu như có thể lại chậm mấy năm, vài năm liền có thể, bây giờ tuyệt không phải là một loại cục diện như vậy. Ừ, mau nhìn, rốt cuộc lại bị điểm phát sáng một tòa, đang lúc này, một đạo tiếng kinh hô thanh âm chợt nhớ tới. Phùng Thương cùng Trần Bành Vân nghe vậy tất cả đều ngay đầu tiên nhìn về phía màn sáng. Chỉ thấy ở bên trong màn sáng, Tiêu Động Trần thượng phương thiên không bên trong, nguyên bản không có bị điểm phát sáng kia 5 tòa bảo tháp bên trong. Rốt cuộc lại bị điểm phát sáng một tòa, hơn nữa đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, theo 104 tòa bảo tháp bị điểm phát sáng. 105 ngồi, 106 ngồi, 107 ngồi, còn có 108 ngồi, tất cả đều liên tiếp bị điểm sáng lên, 108 tòa bảo tháp trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Đều không ngoại lệ, trong đó đều có ánh sáng sáng ngời thiểm thước mà ra. Chuyện này, thật tất cả đều bị thắp sáng, 108 tòa bảo tháp, duy nhất tất cả đều bị thắp sáng, không nghĩ tới lại có thể thấy như vậy hình ảnh, duy nhất thắp sáng 108 tòa bảo tháp, đây cũng quá kinh người, coi như Ma Kha Thánh Địa bên trong nhân vật cấp bậc trưởng lão. Pháp tướng cảnh giới cường giả, tại chỗ những người này ngày thường hình tượng phần lớn đều là cao cao tại thượng. Không có chút rung động nào, mà ở bây giờ lúc này, cho dù là lấy những người này tâm tính, từng cái nhưng cũng đều không cách nào giữ ổn định, bất quá đây rốt cuộc là bởi vì ngoài ý muốn hay là bởi vì Tiêu Động Trần bản thân. Đầy trời bảo tháp tất cả đều bị thắp sáng, cái này ở Ma Kha Thánh Địa trong lịch sử đều là lần đầu phát sinh. Đáng chết, làm sao biết tất cả đều bị thắp sáng? Trần Bành Vân sắc mặt tái xanh nhìn màn sáng, trong lòng chính là đang điên cuồng chửi mẹ, phải biết mới vừa rồi hắn có thể vẫn còn nói Tiêu Động Trần không thể nào đem còn lại 5 tòa bảo tháp cho thắp sáng, có thể không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đánh mặt. Hừ, coi như tất cả đều bị thắp sáng thì có thể làm gì? Lấy lòng mọi người mà thôi, Trần Bành Vân lạnh rên một tiếng, vẫn như cũ cảm thấy hết thảy các thứ này đều là xuất xứ từ với ngoài ý muốn. Cùng Tiêu Động Trần bản thân không liên quan, bất quá mặc dù như thế, nhưng lần này chung quanh nhưng không ai đi để ý tới hắn. Mỗi một người đều đang nhìn màn sáng, bây giờ 108 tòa bảo tháp đã tất cả đều bị thắp sáng. Trần Bành Vân nói là thật hay giả, hẳn rất nhanh là có thể thấy kết quả. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, mà ở đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, màn sáng bên trong hình ảnh lại giống như là ngừng, mặc dù 108 tòa bảo tháp đã bị toàn bộ thắp sáng, nhưng trong đó lĩnh vực lực lượng lại căn bản không có bị Tiêu Động Trần hấp thu dáng vẻ. Trần Bành Vân vốn là trong lòng còn rất là khẩn trương. Bất quá theo thời gian đưa đẩy sau, hắn lại cảm giác càng ngày càng yên tâm, thậm chí trên mặt càng là không nhịn được lộ ra nở nụ cười. Quả nhiên, hắn đoán không sai, hết thảy các thứ này cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ha ha ha, thế nào, bây giờ tin tưởng ta sao? Trần Bành Vân đắc ý cười to. Chỉ cảm thấy cả người đều phải phiêu, loại cảm giác này thật quá thoải mái, mặc dù Tiêu Động Trần chỉ là một tiểu bối, nhưng có thể thấy loại này hình ảnh, cũng coi là giá trị. Chung quanh, mắt thấy Tiêu Động Trần không có thể hấp thu lĩnh vực lực lượng. Còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cũng đều nhíu mày. Quả nhiên Trần Bành Vân nói mới là chính xác sao? Dù sao bình thường mà nói, bảo tháp bị toàn bộ thắp sáng sau, tiếp theo hẳn liền bắt đầu hấp thu mới đúng, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần lại không có bất cứ động tĩnh gì. hiển nhiên cũng không có mở mới hấp thu, ngay tại tất cả mọi người đều cho là Tiêu Động Trần thật không cách nào hấp thu lĩnh vực lực lượng. Thời điểm, pháp tướng mộ bên trong, Tiêu Động Trần rốt cuộc ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên bầu trời 108 tòa bảo tháp. 108 đạo lĩnh vực lực lượng, có thể bắt đầu hấp thu, Tiêu Động Trần lẩm bẩm nói một câu, sau đó sau một khắc, nhưng mà tâm niệm vừa động mà thôi, trên bầu trời một tòa bảo tháp bên trong liền có ánh sáng buông xuống. Giống như sao băng, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể hắn, đây giống như sao băng đồ vật, chính là bảo tháp bên trong lĩnh vực lực lượng, theo lĩnh vực lực lượng bị Tiêu Động Trần hấp thu, trên bầu trời bảo tháp cũng là lần nữa trở nên ảm đạm xuống. Chương 2143, số liệu bị lỗi. Pháp tướng mộ bên ngoài, toàn bộ trên quảng trường toàn bộ ánh mắt đều chú ý tới Tiêu Động Trần. Cho nên ngay tại đạo thứ nhất lĩnh vực lực lượng bị Tiêu Động Trần hấp thu trong nháy mắt, toàn bộ trưởng lão liền cũng chú ý tới, bắt đầu hấp thu, vào lúc này, có trưởng lão phát ra như vậy tiếng kinh hô, cái loại này giọng, hiển nhiên là bị một màn này cho khiếp sợ không nhẹ. Trên thực tế, đừng nói là đối với cái này trưởng lão, coi như là đối với rất nhiều tiến vào pháp tướng mộ đệ tử mà nói. Hấp thu một đạo lĩnh vực lực lượng cũng không phải là cái gì quá đáng giá kinh ngạc sự tình. Dù sao pháp tướng mộ bên trong lĩnh vực lực lượng đông đảo, nhưng mà hấp thu một đạo lĩnh vực lực lượng lời nói, căn bản sẽ không sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn, mà muốn dựa vào đạo này lĩnh vực lực lượng tạo thành thuộc về tự thân lĩnh vực lời nói, cũng trên căn bản là không thể nào, nhưng là Tiêu Động Trần lại không giống nhau a, trước Trần Bành Vân luôn miệng nói Tiêu Động Trần căn bản không khả năng đem bảo tháp bên trong lĩnh vực lực lượng hấp thu thành công, làm cho những trưởng lão này đều không khác mấy phải tin tưởng. Cho nên lúc này Tiêu Động Trần mặc dù chỉ là hấp thu đạo thứ nhất lĩnh vực lực lượng, nhưng lại vẫn như cũ để cho những trưởng lão này khiếp sợ không nhẹ. Bởi vì, không chỉ có riêng đại biểu Tiêu Động Trần hấp thu một đạo lĩnh vực lực lượng đơn giản như vậy. Càng nhiều, hay là đem Trần Bành Vân cương mới kết luận cho đánh vỡ. Ha ha, Trần Bành Vân, ngươi không phải nói Tiêu Ỷ Thiên không cách nào hấp thu thành công sao? Bây giờ ngươi còn có gì nói? Phùng Thương cười to lên. Chỉ cảm thấy trong lòng toàn bộ khói mù vào giờ khắc này tất cả đều quét một cái sạch. Thoải mái a, thật là quá thoải mái, đánh mặt, đánh là thực sự vang, như hôm nay không thượng tổng cộng bị Tiêu Động Trần thắp sáng 108 tòa bảo tháp. Nếu như có thể bị Tiêu Động Trần toàn bộ hấp thu lời nói, chỉ dùng một ngày, Tiêu Động Trần tuyệt đối là có thể có tư cách đấu võ vị trí thứ ba đưa. Lúc này, tâm tình kém cỏi nhất dĩ nhiên chính là Trần Bành Vân. Toàn bộ sắc mặt cũng trở nên một mảnh xanh mét, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Trước thời điểm Tiêu Động Trần rõ ràng không cách nào hấp thu, hiện tại đang tại sao lại có thể? Đây quả thực không khoa học a. Hừ, Phùng Thương, ngươi được ý cái gì? Bất quá nhưng mà một đạo lĩnh vực lực lượng mà thôi, có ích lợi gì? Mặc dù nhưng đã bị đánh mặt, nhưng Trần Bành Vân lại vẫn như cũ không nghĩ nhượng bộ, cương quyết đối với Phùng Thương làm ra đáp lại. Nhưng mà theo hắn nói xong lời này, chỉ là vừa truyền ra trong nháy mắt mà thôi, ở pháp cứng mộ bên trong, đạo thứ hai lĩnh vực lực lượng từ bảo tháp bên trong thóng xuống, bị Tiêu Động Trần hút vào bên trong cơ thể. Thảo, một màn này trực tiếp sẽ để cho Trần Bành Vân không nhịn được bạo nổ thô tục. Đều đã khống chế không? Nhưng mà mặc dù như thế, nhưng lúc này toàn bộ trên quảng trường cũng không có người đi chú ý hắn, mà là toàn bộ cũng đưa mắt về phía trên bầu trời màn sáng. Chỉ thấy theo đạo thứ hai lĩnh vực lực lượng cũng bị Tiêu Động Trần sau khi hấp thu, rất nhanh đạo thứ ba lĩnh vực lực lượng cũng bị Tiêu Động Trần hấp thu. Sau đó là đạo thứ tư, đệ thứ năm, đệ thứ sáu, từng đạo lĩnh vực lực lượng không ngừng bị Tiêu Động Trần hút vào bên trong cơ thể. Cái loại này từ trên bầu trời rủ xuống hình ảnh, giống như cuộc kế tiếp lưu tinh vũ, mà Tiêu Động Trần liền ngồi trên mặt đất an tĩnh ngồi xếp bằng, đem toàn bộ lĩnh vực lực lượng tất cả đều hút vào bên trong cơ thể. 30 đạo lĩnh vực lực lượng, 40 đạo lĩnh vực lực lượng, 50 đạo lĩnh vực lực lượng, Tiêu Động Trần hấp thu lĩnh vực lực lượng càng nhiều, Trần Bành Vân sắc mặt trở nên càng khó nhìn, dù sao trước hắn nhưng là nói Tiêu Động Trần một đạo lĩnh vực lực lượng cũng hấp thu không. Kết quả nhưng bây giờ đã ước chừng hấp thu mấy chục đạo lĩnh vực lực lượng. Dựa theo loại dáng vẻ này đi xuống lời nói, 108 đạo lĩnh vực lực lượng, khẳng định cuối cùng cũng sẽ bị Tiêu Động Trần toàn bộ hấp thu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Phùng Thương chỗ phương hướng, chỉ thấy lúc này Phùng Thương toàn bộ người cũng đã muốn vui điên. Trên mặt nụ cười căn bản là không ngừng được. Hừ, đắc ý cái gì, Phùng Thương, ngươi cho ta xem được, coi như hắn đem những này lĩnh vực lực lượng toàn bộ hấp thu, cũng bất quá mới chỉ có 108 đạo mà thôi. Cuối cùng được đến lĩnh vực lực lượng nhiều nhất, như cũ sẽ còn là chúng ta Thiên Điện, Sở Uyên. Trần Bành Vân lạnh giọng mở miệng, vào lúc này, hắn chỉ có thể dùng Sở Uyên tới dọa chế Tiêu Động Trần, bây giờ bị Sở Uyên hấp thu lĩnh vực lực lượng như cũ đến gần 800 đạo. Tiêu Động Trần coi như đem các loại lĩnh vực lực lượng tất cả đều cho hấp thu, so với Sở Uyên cũng vẫn như cũ kém rất nhiều. Sở Uyên mới là lần này tiến vào pháp tướng mộ trong hàng đệ tử ưu tú nhất. Đối với Trần Bành Vân lời này, Phùng Thương mặc dù nghe được, nhưng lại cũng không có để ý tới. Hắn biết Trần Bành Vân nói như vậy ý tứ, không phải là muốn nói cho chính mình hoàng điện không bằng thiên điện sao? Nhưng coi như là biết cái này, hắn cũng lười đi phản bác, Tiêu Động Trần bây giờ tu vi cuối cùng vẫn chỉ là thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi. Coi như không bằng, Sở Uyên lại có thể thế nào? Mỗi cá nhân tu vi cũng không thể không hạn chế đi xuống đột phá. Sở Uyên thiên phú cao hơn nữa, có thể đột phá đến pháp tướng cảnh giới sau, cũng tuyệt đối rất khó sinh ra tiến bộ. Đột phá đến pháp tướng trung kỳ cảnh, nói không chừng còn có thể có nhất định khả năng, nhưng muốn đột phá đến pháp tướng hậu kỳ cảnh, nhưng là khó như lên trời. Tiêu Động Trần bây giờ tuổi tác cũng vẫn chưa tới trăm tuổi. Có như vậy thiên phú trong người, đuổi kịp Sở Uyên, căn bản dùng không thời gian bao lâu, cho nên, bây giờ coi như Trần Bành Vân nói ra cái này, hắn cũng chỉ là không nhìn. Không đúng, các ngươi mau nhìn bảng xếp hạng, nhưng mà, vừa lúc đó, một giọng nói, nhưng là đột ngột vang lên, Trần Bành Vân cùng Phùng Thương hai người toàn bộ cũng bất minh sở dĩ. Nhưng ở nơi này cái trong nháy mắt, dù là không biết phát sinh cái gì, khả Trần Bành Vân trong lòng cũng vẫn là không nhịn được căng thẳng. Sinh ra một loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ lại có cái gì để cho hắn không nghĩ tới phát sinh ngoài ý muốn. Hắn liền vội vàng nhìn về phía bảng xếp hạng, trước tiên thì nhìn hướng phía trên nhất, chỉ thấy ở nơi nào tên vẫn như cũ, Sở Uyên, không có thay đổi, như vậy hạng, nhất thời sẽ để cho Trần Bành Vân cảm giác tâm lý thở phào. Chỉ cần đệ nhất hay lại là, Sở Uyên liền có thể, Sở Uyên hay lại là số 1, là hắn có thể giữ được cuối cùng kiêu ngạo, về phần còn lại, vào lúc này đều đã trở nên không quan trọng, nhìn xong, Sở Uyên, Trần Bành Vân lúc này mới dựa theo hạng hướng phía dưới nhìn. Hạng nhì, Khổng Trích Tiên, 771 đạo lĩnh vực lực lượng. Hạng 3, Chu Hoàng, 715 đạo lĩnh vực lực lượng, đệ tứ danh, Hình Đào, 683 đạo lĩnh vực lực lượng. Hạng 5, Trương Hoạc, 651 đạo lĩnh vực lực lượng. Tên thứ 6, khi nhìn đến Trương Hoạc thời điểm, Trần Bành Vân còn không có phát hiện có vấn đề gì. Song khi hắn thấy tên thứ 6 thời điểm, cả người nhưng là trực tiếp sững sốt, hắn thấy cái gì? Chỉ thấy ở đó tên thứ 6 vị trí, rõ rõ ràng ràng viết ba chữ to, Tiêu Ỷ Thiên, mà phía sau đi theo con số cũng đã đạt tới 650 đạo lĩnh vực lực lượng mức độ. Điều này sao có thể? Tiêu Động Trần rõ ràng mới chỉ là hấp thu mấy chục đạo lĩnh vực lực lượng mà thôi. Làm sao biết nắm giữ một cái kinh khủng như vậy con số? Chẳng lẽ nói bảng xếp hạng này số liệu bị lỗi? Nếu không làm sao sẽ biến thành loại dáng vẻ này? Chương 2144, kém quá xa. Không chỉ có Trần Bành Vân không tin, trên thực tế vào lúc này, tất cả mọi người đối với trên bảng xếp hạng hạng đều cảm thấy không dám tin. Bao gồm Phùng Thương, hắn lúc này chỉ có thể kinh ngạc nhìn kia hạng. Còn có Tiêu Động Trần kia tăng lên không ngừng thành tích. 650 đạo lĩnh vực lực lượng, 660 đạo lĩnh vực lực lượng, 670 đạo lĩnh vực lực lượng, 700 đạo lĩnh vực lực lượng, mỗi theo trên màn sáng Tiêu Động Trần đem một đạo lĩnh vực lực lượng hấp thu. Trên bảng xếp hạng Tiêu Động Trần đi theo phía sau con số sẽ thêm 10. Hấp thu hơn 700 đạo lĩnh vực lực lượng, coi như là Sở Uyên đều dùng 2 ngày nhiều thời gian. Nhưng Tiêu Động Trần lúc này mới dùng thời gian bao lâu? Là tính thượng trước thắp sáng bảo tháp thật sự hoa mắt thì giờ. Cho đến bây giờ tối đa cũng liền nửa giờ mà thôi. Nửa giờ, liền nắm giữ thành tích như vậy, cho dù là nhìn tận mắt, những người này đều cảm giác khó mà tin được. Tốc độ này cũng thật sự là quá nhanh đi. Hơn nữa kinh khủng nhất là, tới đây cũng còn xa xa không có chấm dứt. Tiêu Động Trần thành tích như cũ còn đang không ngừng gia tăng. Đến cuối cùng đem toàn bộ bảo tháp bên trong lĩnh vực lực lượng sau khi hấp thu. Vậy coi như đột phá 1.000 đạo lĩnh vực lực lượng, coi như ở khóa trước pháp tướng mộ chính giữa, cũng đều có rất ít người có thể đạt tới. Không đúng, rõ ràng nhưng mà hấp thu một đạo lĩnh vực lực lượng mà thôi. Tại sao hắn chỉ số sẽ thêm 10? Là bởi vì bảng xếp hạng bị lỗi sao? Làm sao biết như thế? Không thể nào, bảng xếp hạng này nhưng là thánh chủ tự mình xuất thủ. Làm sao có thể bị lỗi? Điều này cũng đúng, nhưng nếu như không phải là bởi vì bảng xếp hạng vấn đề. Nói như vậy vấn đề này chính là ở chỗ Tiêu Động Trần bản thân. Một đám nhân vật cấp bậc trưởng lão ở trên quảng trường này rối rít nghị luận. Giống như là đang họp, bất quá mặc dù những người này kiến thức uyên bác. Nhưng trong lúc nhất thời lại ai cũng không nghĩ tới nguyên do trong đó. Ta nghĩ ra rồi, một giọng nói vào lúc này bỗng nhiên vang lên, một tên trưởng lão nhìn bảng xếp hạng, giống như là nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói, hắn hấp thu là pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ lĩnh vực lực lượng. Cái gì? Pháp tướng trung kỳ cảnh lĩnh vực lực lượng? Chung quanh rất nhiều trưởng lão tất cả đều hướng người trưởng lão kia nhìn. Ngay từ đầu nghi ngờ, theo trưởng lão này lời nói cũng trong nháy mắt liền bị giải khai. Không sai, đúng là như vậy, trên bảng xếp hạng thành tích đều là lấy phổ thông lĩnh vực lực lượng làm tiêu chuẩn. Hấp thu một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ lĩnh vực lực lượng, thành tích sẽ thêm 1, mà khi lĩnh vực lực lượng đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh mức này thời điểm, hết thảy cũng không giống nhau, mỗi hấp thu một đạo lĩnh vực lực lượng, thành tích sẽ thêm 10, bởi vì khóa trước pháp tướng mộ chính giữa, có năng lực hấp thu pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ lĩnh vực lực lượng cũng vô cùng thưa thớt. Thậm chí rất nhiều lúc một cái cũng không thấy được, cho nên những trưởng lão này cũng liền theo bản năng đem chuyện nào cho quên mất. Nhưng bây giờ bị vừa nói như thế, bọn họ nhất thời liền tất cả đều vang lên, nói như vậy, Tiêu Ỷ Thiên hấp thu những thứ này lĩnh vực lực lượng tất cả đều là thuộc về pháp tướng trung kỳ. Cảnh tu sĩ, đầy trời bảo tháp bên trong, thật sự mai táng tất cả đều là pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ. Điều này sao có thể? Ở dĩ vãng thời điểm, muốn đạt được một tòa pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ bảo tháp công nhận cũng vô cùng khó khăn. Hắn làm sao có thể duy nhất bị hơn 100 làm bảo tháp công nhận? Đây cũng quá kinh khủng, muốn đem pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ bảo tháp thắp sáng. So với những thứ kia phổ thông nhưng là phải khó khăn thập bội còn không ngừng a. Tiêu Ỷ Thiên thiên phú thật quá mạnh, chưa từng có trong lịch sử a. Bất kể là vậy một điện trưởng lão, vào lúc này tất cả đều bị Tiêu Động Trần cho khiếp sợ. Đây tuyệt đối coi như là sáng tạo lịch sử, dĩ vãng có thể hấp thu một đạo pháp tướng trung kỳ cảnh lĩnh vực lực lượng liền đã coi như là thiên tài, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần lại ước chừng hấp thu mấy chục đạo. Từ Ma Kha Thánh Địa thành lập, hơn nữa xuất hiện pháp tướng mộ tới nay, toàn bộ bị hấp thu pháp tướng trung kỳ cảnh lĩnh vực lực lượng cộng lại cũng còn không có Tiêu Động Trần hiện tại ở một cái người hấp thu nhiều. Trần Bành Vân hoàn toàn lâm vào yên lặng chính giữa, không nói lời nào, không có cách nào nói, cũng không biết nói cái gì. Hắn bây giờ bỗng nhiên cảm giác minh bạch tại sao Tiêu Động Trần ở ngay từ đầu tiến vào pháp tướng mộ thời điểm cũng không có hấp thu những thứ kia lĩnh vực lực lượng. Đó cũng không phải là một trận ngoài ý muốn, Tiêu Động Trần đúng là đem kia toàn bộ bảo tháp cũng cho thắp sáng. Sở dĩ không hấp thu, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì không coi trọng mà thôi. Liền pháp tướng trung kỳ cảnh lĩnh vực lực lượng cũng có thể hấp thu. Làm sao thấy được cho những thứ kia nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ lưu lại lĩnh vực lực lượng. Vào lúc này, cao hứng nhất dĩ nhiên là hoàng trong điện những trưởng lão kia. Tiêu Động Trần nhưng là bọn họ hoàng điện đệ tử, có như vậy đệ tử tồn tại, bọn họ hoàng điện lo gì không thể quật khởi. Phùng Thương lúc này toàn bộ sắc mặt đều đã trở nên đỏ lên. Thật sự là vô cùng kích động, hắn nhớ tới ban đầu bốn điện khảo hạch lúc lời nói mặt. Khi đó Tiêu Động Trần, đồng dạng cũng là ở một mảnh thanh âm chất vấn bên trong thực hiện kinh thiên nghịch truyền. Lúc trước cùng Tiêu Động Trần cùng tham gia khảo hạch Trịnh Nhất Xuyên. Ngay từ lúc bắt đầu trước khảo hạch cũng đã tiếng hô cực cao. Nhưng vậy thì như thế nào? Bây giờ Tiêu Động Trần như cũ nhìn chăm chú. Trịnh Nhất Xuyên đây, ai lại sẽ đi để ý hắn? Trên bảng xếp hạng, Tiêu Động Trần thành tích như cũ còn đang không ngừng gia tăng. 750 đạo, 760 đạo, 770 đạo, 780 đạo. Rất nhanh, Tiêu Động Trần ở trên bảng xếp hạng thành tích thì đến được 780 đạo. Mà hắn hạng, cũng từ giờ khắc này chính thức vượt qua Sở Uyên. Trở thành trên bảng xếp hạng hạng nhất, Trần Bành Vân nhìn bảng xếp hạng, cả người sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, trắng bệch, trước Tiêu Động Trần thành tích bất kể thế nào nghịch thiên. Nhưng đúng là vẫn còn không có đem Sở Uyên cho vượt qua. Mà Sở Uyên chính là trong lòng của hắn cuối cùng kiêu ngạo. Nhưng bây giờ đây, ngay cả Sở Uyên cũng đều bị Tiêu Động Trần cho vượt qua. Không chỉ có chứng minh Tiêu Động Trần thiên phú muốn cao hơn nhiều Sở Uyên. Hơn nữa cũng giống vậy đem trước hắn nói những lời đó cho hung hăng đánh mặt. Không có bất kỳ nương tay cái loại này. Nhất là để cho Trần Bành Vân tuyệt vọng một chút, phải biết trên bầu trời này nhưng là tổng cộng tồn tại 108 tòa bảo tháp. Bây giờ nhìn lại lời nói chỉ cần Tiêu Động Trần có thể đem các loại bảo tháp bên trong lĩnh vực lực lượng toàn bộ hấp thu, liền có thể tùy tiện đạt tới 1.000 đạo lĩnh vực lực lượng thành tích. Có thành tích như vậy trong người, đừng nói Sở Uyên rất khó đuổi kịp, coi như đuổi kịp, trên thực tế cũng thay đổi không cái gì, dù là Sở Uyên có thể ở tổng số thượng đạt tới hơn 1.000 đạo, nhưng cũng tối đa chỉ có thể về số lượng cùng Tiêu Động Trần so sánh a. Hàm kim lượng lại kém xa tít tắp, như vậy cũng tốt so với một cây di vàng cùng một cây di thiết như thế. Hai cái sức nặng ngược lại giống nhau, nhưng là giá trị có thể như thế sao? Kém quá xa, giờ khắc này Trần Bành Vân, trong lòng có nhưng mà vô tận hối hận, nếu như ban đầu Tiêu Động Trần gia nhập thiên điện lời nói. Như vậy sẽ là một loại như thế nào tình cảnh? Không chỉ là Trần Bành sau mây hối, còn lại mấy cái bên kia thiên điện trưởng lão từng cái cũng đều cảm thấy hối hận cùng đáng tiếc. Thiên tài như vậy nhân vật, tại sao không thuộc về bọn họ thiên điện? Chương 2145, đạo, toàn bộ hấp thu, vào giờ phút này, từng tia ánh mắt hướng Trần Bành Vân nhìn, chính là những thiên điện đó bên trong trưởng lão, coi như thiên điện bên trong trưởng lão, bọn họ tự nhiên rõ ràng ban đầu phụ trách bốn điện khảo hạch người chính là Trần Bành Vân. Lần đó khảo hạch sau, Trần Bành Vân tu Trịnh Nhất Xuyên làm đệ tử, hơn nữa còn đích thân ra mặt là Trịnh Nhất Xuyên đạt được một ít đặc quyền, khiến cho Trịnh Nhất Xuyên ở trên trời trong điện đãi ngộ mặc dù không như Sở Uyên, Chu Hoàng chờ thập đại điện tử. Nhưng là so sánh với những đệ tử bình thường kia mà nói, lại cao hơn không ít, cũng may Trịnh Nhất Xuyên thiên phú cũng coi là không tệ. Mới tiến vào thiên điện một năm mà thôi, liền phá cảnh thành công, trở thành một danh thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, dựa theo loại nhịp điệu này đi xuống lời nói, coi như là đột phá đến thiên nhân đỉnh phong cảnh cũng dùng không thời gian bao lâu. Ngày sau càng là có trở thành điện tử khả năng, đối với thiên điện mà nói, điện tử tầm quan trọng dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Thiên địa huyền hoàng bốn điện chính giữa, thiên điện thực lực đã là mạnh nhất. Điện tử số lượng cũng đồng dạng là nhiều nhất, nhưng dù cho như thế, toàn bộ thiên điện bên trong điện tử cũng mới có mấy người. 10 người mà thôi, so sánh với thiên điện bên trong đệ tử bình thường số lượng mà nói. Điểm này điện tử số lượng, nhất định chính là không đáng nhắc tới, cho nên vào lúc đó, ai cũng sẽ không cảm thấy Trần Bành Vân cách làm có vấn đề gì. Nếu quả thật có thể là trời điện gia tăng một tên điện tử thoại, cũng tuyệt đối có thể coi như là một cái công lớn. Nhưng bây giờ lại không được, Trịnh Nhất Xuyên thiên phú mặc dù không tệ, nhưng so sánh với Tiêu Động Trần mà nói lại hiển nhiên không ở một cái tầng diện thượng. Trần Bành Vân mặc dù thu nhận Trịnh Nhất Xuyên, nhưng lại không có thể tuyển được Tiêu Động Trần, như vậy cũng tốt so với nhặt hạt vừng ném dưa hấu. Mặc dù cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, nhưng ở những ngày qua điện trưởng lão xem ra, bọn họ tổn thất nhưng phải lớn hơn, Thiên Điện vốn là bốn điện chính giữa cường đại nhất một điện. Nếu như có thể dù có được Tiêu Động Trần loại nhân vật thiên tài này lời nói, tương lai hội phát triển đến mức nào? Lấy Tiêu Động Trần thiên phú, vị lai vượt qua Chu Thánh sợ rằng cũng có rất lớn khả năng, thậm chí cũng có thể đạt tới Ma Kha Thánh chủ chỗ tầng thứ. Cho đến lúc này, cho dù Thiên Điện vẫn như cũ thuộc về Ma Kha Thánh địa, nhưng là tuyệt đối có thể trực tiếp vượt qua ngoài ra ba điện chỗ tầng thứ. Mà bây giờ, hết thảy lại đều đã muộn, chung quanh ánh mắt Trần Bành Vân tự nhiên cũng đều biết cảm nhận được. Hắn rất bực bội, nhưng lại thiên về lại chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận hết thảy các thứ này. Không thể phản bác, đồng thời cũng không dám, dù sao Thiên Điện cũng không là hắn bản thân một người. Dù là hắn là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, chỉ khi nào cùng những còn lại đó Thiên Điện trưởng lão đứng ở phía đối lập, cũng tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. So sánh với Trần Bành Vân cái loại này bực bội tình cảnh, lúc này Phùng Thương chính là vừa vặn cùng Trần Bành Vân hoàn toàn ngược lại. Tại cái khác Thiên Điện dài trong đôi mắt già nua, mất đi Tiêu Động Trần Trần Bành Vân, liền là cả Thiên Điện bên trong tối tội nhân lớn, mà ở những hoàng đó điện trưởng lão bên trong, Phùng Thương là bọn hắn hoàng trong điện công thần lớn nhất. Bất kể nói thế nào, Tiêu Động Trần đều là Phùng Thương mang vào hoàng điện, bây giờ Tiêu Động Trần chỉ là bản thân một người mà thôi. Liền cho thấy nghiền ép toàn bộ Thiên Điện thiên mới thiên phú kinh người. Dù là hết thảy các thứ này cùng Phùng Thương thật ra thì cũng không có gì quá lớn liên lạc. Nhưng chỉ bằng đem Tiêu Động Trần mang tới hoàng điện một điểm này, cũng đủ để cho bọn họ đối với Phùng Thương nhớ công đầu. Lúc này, Phùng Thương toàn bộ người cũng đã hưng phấn không biết nên nói cái gì. Tiêu Động Trần, thật là hắn phúc tinh a. Trên quảng trường rất nhiều trưởng lão lời bàn cùng thái độ cũng không có ảnh hưởng đến pháp tướng. Mộ bên trong Tiêu Động Trần, những thứ kia lĩnh vực lực lượng như cũ vẫn còn ở liên tiếp bị hắn hút vào bên trong cơ thể. Đồng thời hắn thành tích cũng là trở nên càng ngày càng cao. Chương 800, đạo lĩnh vực lực lượng, bên trong đạo lĩnh vực lực lượng, 1000 đạo lĩnh vực lực lượng, 1030 đạo lĩnh vực lực lượng, rất nhanh, Tiêu Động Trần lĩnh vực lực lượng thì đến được 1030 chính gốc bước. Mà vào lúc này, trên bầu trời như cũ sáng bảo tháp cũng chỉ còn lại có cuối cùng 5 tòa mà thôi. 5 tòa bảo tháp, chính là trước kia không có trước tiên bị điểm phát sáng kia 5 tòa bảo tháp. Đông đảo ánh mắt nhìn nơi đó, chỉ là bọn hắn rất nhanh thì phát hiện, 5 tòa bảo tháp bên trong lĩnh vực lực lượng, cũng không có như cùng trước như vậy thóng xuống bị Tiêu Động Trần hấp thu. Giống như là lâm vào ngừng, chuyện gì xảy ra, thế nào dừng, không thể tiếp tục tiếp sao? Trước thời điểm, 5 tòa bảo tháp cũng chưa có ngay đầu tiên bị điểm phát sáng. Bây giờ lại xuất hiện loại tình huống này, 5 tòa bảo tháp chẳng lẽ có cái gì bất đồng? Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão lần nữa nghị luận, bây giờ tình huống là, mặc dù Tiêu Động Trần đã hấp thu 103 đạo lĩnh vực lực lượng, hơn nữa ở trên bảng xếp hạng thành tích cũng đã đột phá 1000. Có thành tích như vậy, coi như cuối cùng này 5 tòa bảo tháp bên trong lĩnh vực lực lượng không đi hấp thu, cũng sẽ không sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng coi như là như vậy, những trưởng lão này cũng hay lại là muốn nhìn Tiêu Động Trần đem cuối cùng này 5 tòa bảo tháp bên trong lĩnh vực lực lượng tất cả đều cho hấp thu hết. Dù sao 103 đạo lĩnh vực lực lượng cũng hấp thu. Nếu như cuối cùng 5 đạo không bị hấp thu lời nói, bao nhiêu sẽ để cho bọn họ có một ít tiếc nuối. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, nhưng ở pháp tướng mộ bên trong, cuối cùng kia 5 tòa bảo tháp bên trong lại vẫn như cũ tản ra huy hoàng. Trên màn sáng Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng làm trên mặt đất, vẫn như cũ không có bất kỳ động tác, thật sự muốn như vậy chấm dứt. Có trưởng lão nói như vậy, trong giọng nói lộ ra một ít đáng tiếc. Xem như vậy lời nói, hoàn mỹ kết cục chỉ sợ là thật không thấy được, nhưng cũng ở ngay lúc này, giống như là đạt tới một cái đặc định thời gian một dạng vốn là còn không có thay đổi gì năm tòa. Bảo tháp bên trong, bỗng nhiên có 5 đạo lĩnh vực lực lượng đồng thời buông xuống. Không sai, liền là đồng thời rủ xuống, cũng không giống với chi lúc trước cái loại này một đạo tiếp lấy một đạo, mà là ở lúc này cùng hướng Tiêu Động Trần thân thể bay đi. Như vậy hình ảnh bị toàn bộ trưởng lão đều thấy ở trong mắt. Chỉ thấy theo 5 đạo quy tắc lực lượng rủ xuống đi. Trên bầu trời cuối cùng kia 5 tòa bảo tháp cũng tất cả đều trở nên ảm đạm xuống. Dõi mắt nhìn một cái, 108 tòa bảo tháp không có bất kỳ dị thường. Nhìn thật giống như cho tới bây giờ đều không bị điểm phát sáng qua. Mà cùng lúc đó, chỉ thấy kia 5 đạo lĩnh vực lực lượng ở rủ xuống đi sau. Cũng là rất nhanh thì bị Tiêu Động Trần toàn bộ hấp thu. Hoàn toàn biến mất tại chỗ có ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. 108 đạo lĩnh vực lực lượng, tất cả đều bị hấp thu. Giờ khắc này, có không ít trưởng lão lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Thực vậy, pháp tướng mộ bên trong phát sinh hết thảy cùng giữa bọn họ cũng không có bất kỳ liên hệ. Nhưng chỉ là có thể nhìn loại này hình ảnh, đối với bọn hắn mà nói cũng coi là một không tệ sự tình. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng có thể coi như là nhân chứng một trong. Hơn nữa 1080 đạo thành tích, sợ rằng cũng đủ để cho Tiêu Động Trần ngồi vững vàng vị trí số 1. Nghĩ như vậy, có không ít trưởng lão cũng nghiêng đầu nhìn về phía bảng xếp hạng. Nhưng mà chỉ một cái liếc mắt mà nói, trên mặt bọn họ biểu tình liền trong nháy mắt trở nên cứng ngắc đi xuống. Chương 2146, khai sáng tiên hà. Chỉ thấy trên bảng xếp hạng, Tiêu Động Trần hạng vẫn như cũ xếp ở vị trí thứ nhất. Vượt qua Sở Uyên, nhưng là sau lưng Tiêu Động Trần, nơi đó điểm tích lũy nhưng là đã đạt tới một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới con. Số khủng bố, 6030. Không sai, chính là 6030. 6030 đạo lĩnh vực lực lượng, mà ở hắn sau Sở Uyên, bây giờ thành tích cũng bất quá mới chỉ là vừa vượt qua chương 800, mà thôi. Đạt tới chương 803, đạo lĩnh vực lực lượng. Bình tĩnh mà xem xét, thành tích như vậy tuyệt đối đã coi như là khá vô cùng. Đặt ở dĩ vãng thời điểm, thành tích như vậy tuyệt đối có thể có rất lớn thành là khả năng thứ nhất. Dù sao bây giờ 3 ngày có thể còn không có hoàn toàn quá khứ. Cũng không thiếu thời gian, bây giờ Sở Uyên lấy được lĩnh vực lực lượng liền đã vượt qua chương 800, đạo. Chờ đến 3 ngày thực sự kết thúc sau, tuyệt đối là có rất lớn khả năng đạt tới 1000 đạo. Có thể mặc dù Sở Uyên thành tích vô cùng ưu tú, nhưng bây giờ so sánh với Tiêu Động Trần, cũng hay lại là kém quá xa. Đừng nói Sở Uyên bây giờ thành tích còn không có đạt tới 1000. Coi như đạt tới 1000, ở Tiêu Động Trần thành tích trước mặt, cũng là căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh a. Vậy làm sao so với? Gấp 6 lần chênh lệch, coi như cho thêm Sở Uyên 3 ngày, cũng tuyệt đối không thể nào đuổi kịp, nhưng điều này sao có thể chứ? Tiêu Động Trần mới vừa rồi nhưng mà hấp thu cuối cùng 5 đạo lĩnh vực lực lượng mà thôi. Dưới tình huống bình thường mà nói Tiêu Động Trần thành tích không phải là 1080 đạo lĩnh vực lực lượng sao, nhưng bây giờ làm sao sẽ đến 6030 đạo? Nói cách khác, mới vừa rồi Tiêu Động Trần hấp thu kia 5 đạo lĩnh vực lực lượng, lại cho Tiêu Động Trần cung cấp 5000 đạo lĩnh vực lực lượng thành tích. Nghĩ tới đây, toàn bộ trưởng lão đều cảm giác không biết nên nói cái gì. Nhưng mà hấp thu 5 đạo lĩnh vực lực lượng mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có 5000 đạo lĩnh vực lực lượng thành tích. Như vậy gia tăng tốc độ, giản làm cho người ta tuyệt vọng, mà cũng tương tự chính là vào lúc này, khi nghĩ đến 5000 đạo lĩnh vực lực lượng sau, một ít trưởng lão thần tình trên mặt bỗng nhiên bắt đầu dần dần trở nên rung động đứng lên. Hấp thu một đạo lĩnh vực lực lượng, lại có thể cung cấp 1000 đạo lĩnh vực lực lượng thành tích. Pháp tướng trung kỳ cảnh tầng thứ lĩnh vực lực lượng, duy nhất cũng chỉ là cung cấp 10 đạo lĩnh vực lực lượng thành tích mà thôi. Nhưng bây giờ lại nhiều hơn 1000, cuối cùng này 5 đạo lĩnh vực lực lượng, tuyệt đối không chỉ có nhưng mà pháp tướng trung kỳ cảnh lĩnh vực lực lượng đơn giản như vậy. Đã như vậy, chẳng lẽ nói, cuối cùng này 5 đạo lĩnh vực lực lượng, lại là pháp tướng hậu kỳ cảnh tầng thứ lĩnh vực lực lượng hay sao? Pháp tướng hậu kỳ cảnh lĩnh vực lực lượng, cũng có thể bị hấp thu sao? Một đám địa vị tôn cao trưởng lão, vào lúc này lại mỗi một người đều giống như bị kinh sợ. Coi như Ma Kha Thánh Địa bên trong nhân vật cao tầng, bọn họ tự nhiên biết ở pháp tướng mộ bên trong là nắm giữ pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả di thể. Những thứ này di thể chính là Ma Kha Thánh Địa các đời tới nay thánh địa chi chủ. Đến pháp tướng hậu kỳ cảnh tầng thứ này, mặc dù tuổi thọ đều đã sẽ trở nên dài đằng đẵng, nhưng phải biết, Ma Kha Thánh Địa ở thượng giới chính giữa lịch sử nhưng là đã vô cùng lâu đời. Thượng giới tứ đại thánh địa, Ma Kha Thánh Địa, La Thiên Thánh Địa, Bạch Vũ Thánh Địa, Đạo Vân Thánh Địa, Ma Kha Thánh Địa tồn tại lịch sử là dài nhất một cái. Toàn bộ Ma Kha Thánh Địa thành lập tới nay, tổng cộng xuất hiện 6 vị pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ. Mỗi một vị đều là kia một thời đại thánh chủ, trong này còn bao gồm bây giờ Ma Kha Thánh Chủ, 6 vị thánh chủ, nghe số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng trên thực tế bởi vì này 6 vị thánh chủ đều không phải là ở vào cùng một thời đại. Cho nên 6 gã thánh chủ đại biểu tuế nguyệt đã là cực kỳ dài lâu. Trong đó 5 vị, bây giờ đều đã tiến vào pháp tướng mộ chính giữa. Chỉ có bây giờ Ma Kha Thánh Chủ còn như cũ tồn sống trên thế giới này. Chẳng lẽ nói, Tiêu Ỷ Thiên mới vừa rồi hấp thu, thật là những thứ kia lão thánh chủ môn lĩnh vực lực lượng. 5 vị lão thánh chủ, 5 đạo lĩnh vực lực lượng, trùng hợp như vậy, cho dù là ở pháp tướng mộ trong lịch sử cho tới bây giờ cũng không có người hấp thu qua kia 5 vị. Lão thánh chủ lĩnh vực lực lượng, có thể những trưởng lão này từng cái cũng đều đã vô cùng chắc chắn. Một đạo lĩnh vực lực lượng có thể mang đến 1000 đạo lĩnh vực lực lượng thành tích. Cũng chỉ có đã từng kia 5 vị thánh chủ lĩnh vực lực lượng có thể làm được. Nghĩ tới đây, những trưởng lão này bỗng nhiên cảm giác minh bạch tại sao trước Tiêu Động Trần cũng không có ngay. Đầu tiên hấp thu 5 đạo lĩnh vực lực lượng, pháp tướng hậu kỳ cảnh tầng thứ lĩnh vực lực lượng, lại làm sao có thể cùng pháp tướng trung kỳ cảnh tầng thứ lĩnh vực lực lượng giống nhau. Bây giờ Tiêu Động Trần đem 5 tên thánh chủ lĩnh vực lực lượng tất cả đều hấp thu. Nắm giữ hơn 6000 thành tích cũng liền chẳng có gì lạ. Đồng thời, cái này cũng hoàn toàn điện định Tiêu Động Trần lần này pháp tướng mộ xếp hạng thứ nhất sự thật. Vốn là nếu như không có cuối cùng này 5 đạo lĩnh vực lực lượng lời nói, hơn 1000 đạo thành tích, nói không chừng thật có khả năng bị Sở Uyên đuổi theo. Coi như hàm kim lượng thượng không có cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh, nhưng về số lượng lời nói chung quy còn có một chút như nhau tư cách. Nhưng bây giờ, không chỉ có hàm kim lượng phương diện không có cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh. Coi như ở Chu Toàn Tích phương diện, cũng không có bất kỳ đuổi theo khả năng, lần này pháp tướng ngộ, Tiêu Động Trần lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép tất cả mọi người. Liền thánh chủ lĩnh vực lực lượng, lại cũng đều bị hắn hấp thu, trên quảng trường, Trần Bành Vân cả người đều cảm giác không biết suy tính. Tiêu Động Trần hôm nay hành động đã hoàn toàn vượt qua hắn cực hạn. Năm tên thánh chủ, năm đạo lĩnh vực lực lượng, bây giờ tất cả đều bị Tiêu Động Trần một người cho hấp thu. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần cuối cùng tạo thành lĩnh vực sẽ mạnh bao nhiêu? Thật là không dám tưởng tượng, Trần Bành Vân cả người đầy đầu đều muốn đến Tiêu Động Trần kết quả sẽ tạo thành cái dạng gì lĩnh vực. Nhưng hắn vẫn cũng không biết, Tiêu Động Trần thật ra thì cũng sớm đã có chính mình lĩnh vực. Bây giờ hấp thu những thứ này lĩnh vực lực lượng, cũng chỉ là dùng để đối với hắn tự thân lĩnh vực tiến hành cường hóa mà thôi. Đương nhiên, cũng may Trần Bành Vân cũng không biết một điểm này, nếu không lời nói, cả người hắn khiếp sợ trình độ, tuyệt đối nếu so với bây giờ còn càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Phùng Thương lúc này ngược lại rất an tĩnh, bất quá thật ra thì cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Nội tâm chính giữa, hắn rung động không thể so với Trần Bành Vân nhẹ, hắn thấy, bây giờ sự tình đã để cho chuyện này tính chất cũng phát sinh biến hóa. Xưa nay pháp tướng mộ chính giữa, thánh chủ tầng thứ lĩnh vực lực lượng cũng cho tới bây giờ không có bị người hấp thu qua. Một lần cũng không có, bây giờ Tiêu Động Trần không chỉ có đem điều này tiên hà đánh vỡ, càng là duy nhất đem năm tên thánh chủ lĩnh vực lực lượng tất cả đều cho hấp thu. Đồng thời lấy được năm tên thánh chủ công nhận, Tiêu Động Trần thiên phú lại nên cường đại đến trình độ nào? Đạt tới pháp tướng hậu kỳ cảnh sợ rằng đều đã không có độ khó gì. Thậm chí, coi như là truyền thuyết kia bên trong cảnh giới cuối cùng, pháp tướng đỉnh phong cảnh, chỉ sợ cũng không phải là không có đạt tới khả năng đi. Trước hắn nghĩ cũng là lớn mạnh hoàng điện, nhưng hiện tại xem ra, có một cái Tiêu Động Trần, toàn bộ Ma Kha thánh địa cũng có thể bị chỉ huy đi tới một cái mới đỉnh phong. Chương 2147, khen thưởng, 500 triệu, một đám trưởng lão ở phía dưới trên quảng trường bởi vì Tiêu Động Trần thành tích tất cả đều bị rung động thật sâu, nhưng mà bọn họ lại không có chú ý tới, lúc này coi như là trên bầu trời, kia bốn đại điện chủ từng cái trên mặt cũng đều xuất hiện rung động thần sắc. Bốn đại điện chủ bên trong, biểu hiện tốt nhất còn phải là Hoàng điện điện chủ Ân Chính, bởi vì đã sớm gặp qua Tiêu Động Trần nghịch thiên chỗ. Hơn nữa biết Tiêu Động Trần đã nắm giữ lĩnh vực sự tình, cho nên ở trong lòng ít nhiều còn có một chút chuẩn bị. Nhưng trên thực tế, mặc dù hắn biểu hiện đã là tốt nhất, tâm lý có chuẩn bị, nhưng lúc này trong lòng vẫn như cũ có kinh đào hãi lãng đang không ngừng cuồn cuộn. Cái này quá kinh người, trước Tiêu Động Trần hấp thu những thứ kia pháp tướng trung kỳ cảnh tầng thứ lĩnh vực lực lượng lúc, liền đã coi như là tiền vô cổ nhân, dù sao hấp thu pháp tướng trung kỳ cảnh tầng thứ lĩnh vực lực lượng. Mặc dù đang lúc trước cũng có người làm được qua, hơn nữa số lượng còn không ít, nhưng lớn như vậy kích thước hấp thu lại vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì phải hấp thu lĩnh vực lực lượng, đầu tiên là phải lấy được những bảo tháp đó công nhận mới được. Bảo tháp bên trong mai táng cường giả, mặc dù đều đã chết vô số năm, nhưng ở trong đó lại vẫn như cũ có của bọn hắn ý chí lưu lại. Những thứ này ý chí sẽ tự đi phán đoán có thể thích hợp. Chỉ có thích hợp mới có thể công nhận. Nói như vậy, đối với những thứ kia thiên tài chân chính đệ tử, tỉ như Sở Uyên, Khổng Trích Tiên, Chu Hoàng Chi Lưu, muốn có được một cái pháp tướng trung kỳ cảnh ý chí công nhận cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng có thể có được một cái công nhận, lại cũng không có nghĩa là có thể được toàn bộ công nhận. Tiêu Động Trần một hơi thở thắp sáng 108 tòa bảo tháp, hơn nữa đem bên trong lĩnh vực lực lượng rối rít hấp thu. Bản thân này cũng đã là một món vô cùng không chuyện dễ dàng. Lúc trước cho tới bây giờ cũng không có người làm được. Bất quá bởi vì Ân Chính đã sớm biết Tiêu Động Trần nắm giữ lĩnh vực, cho nên đối với một điểm này mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, bao nhiêu vẫn còn ở phạm vi thừa nhận chính giữa, nhưng sau Tiêu Động Trần thậm chí ngay cả thánh chủ tầng thứ lĩnh vực lực lượng cũng có thể hấp thu. Một điểm này sẽ để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Một cái thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, lại có thể lấy được thánh chủ công nhận, đùa gì thế? Phải biết coi như là hắn tầng thứ này người tiến vào pháp tướng mộ, cũng không dám nói có thể có được kia năm tên thánh chủ công nhận. Lấy được một người nhận thức nhưng đã là may mà, hai người cũng đủ để cho tâm thần hắn cuồng chấn, về phần năm người đồng thời công